Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1919, tên đã trên dây. Ngày 25 tháng 12, Nghiệp Thành, Châu Mục Phủ, Thôi Liệt xuống xe, một tay vịn eo, một tay vịn cửa xe, ổn định tâm thần, năm tháng không tha người, liên đới hơn 10 ngày xe. Hắn đau lưng, hoa mắt chóng mặt, liền nói chuyện khí lực đều không có. Ở trước cửa chờ Điền Phong liền vội vàng tiến lên hành lễ, Thôi công vất vả. Dễ nói, Thôi Liệt khoát khoát tay, hữu khí vô lực nói ra. Hắn liếc liếc một chút cửa lớn, trong cửa lớn im ắng, chỉ có quét kích vệ sĩ giống như cọc gỗ đứng đấy. Hắn hừ một tiếng. Viên sứ quân bề bộn nhiều việc a, cái này cuối năm cũng không trong thành. Điền Phong cười nói, Thôi công tới không khéo. Hắc Sơn tặc nháo sự, sứ quân xuất bộ chinh phạt, còn chưa có trở lại. Thôi Liệt khẽ than thở một tiếng, Điền Nguyên Hảo, ta biết, triều đình tây rời, chỉ có thể tự vệ. Các ngươi chiếm 1 triệu chi châu, không đem triều đình để vào mắt. Có thể là các ngươi đừng quên, triều đình nhiều ít còn có chút danh phận, Tôn Sách không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Các ngươi lại không có gì danh phận, một khi triều đình chịu không được, Ký Châu tồn vong chỉ đang đàm tiếu ở giữa. Hắc Sơn Tặc bất quá là kiếm miếng cơm ăn thôi, trễ một ngày sớm ngày có quan hệ gì? Điền Phong cười không nói. Nênh Thôi Liệt vào cửa, hắn cùng Thôi Liệt đã sớm quen thuộc, tuy nói Thôi Liệt quan viên đến thái úy, hắn chỉ là Ký Châu ẩn sĩ, thế nhưng là bây giờ triều đình chán nản, Thôi Liệt dạng này lão thần cũng không nhận thiên tử chào đón. Hắn lại là viên đàm tâm phúc trọng thần, song phương hoàn toàn có thể bình khởi bình tọa, biết được Thôi Liệt đến truyền chiếu. Viên đàm biết triều đình muốn làm gì, trốn đến Hắc Sơn đi diệt phỉ. Hắn hiện tại cũng là viên đàm đại diện toàn quyền. Thôi Liệt nếu là sĩ diện, hắn thì phơi Thôi Liệt mấy ngày, để hắn thấy rõ tình thế. Hai người lên đường, phân chủ khách ngồi xuống. Viên đàm không tại, truyền chiếu không có gì theo nói đến. Bọn họ chỉ có thể lấy bạn cũ thân phận nói chuyện. Thôi Liệt tinh bì lực tẫn, vốn không muốn cùng Điền Phong nói nhảm, thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, nếu như không có thể thuyết phục Điền Phong, hắn tại Ký Châu ở đến qua năm cũng vô dụng. Hứa Du đến Hán Trung, ngươi biết a? Điền Phong gật gật đầu. Hứa Du tuy nhiên rời đi Viên Đàm, nhưng vẫn không có đoạn tuyệt liên lạc, thường xuyên cho Viên Đàm tin tức. Bọn họ không chỉ có biết Hứa Du đi Hán Trung, còn biết Hứa Du bây giờ đang ở Thượng Dung, cùng Hoàng Trung rằng co, chỉ là hắn không cần thiết đem những tình huống này nói cho Thôi Liệt. Ngươi cảm thấy hắn lần này có thể đánh lui Hoàng Trung sao? Không rõ ràng, Thôi công cảm thấy thế nào? Ngược dòng mà công, xác thực không dễ dàng, thế nhưng là Miện Thủy dù sao không phải Trường Giang. Chỉ cần cho Tôn Sách thời gian, đột phá Hán Trung cũng không phải là không có khả năng. Điền Phong đáp một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tôn Sách tọa trấn Tương Dương, đối Ích Châu nhìn chằm chằm, trừ an bài Hoàng Trung lấy Hán Trung, còn phái Chu Du tại Giang Nam triển khai công kích. Nay Đông Xuân tới, Chu Du liền sẽ khởi xướng tiến công, Tào Tháo hai tuyến tác chiến. Các ngươi cảm thấy hắn có thể chống bao lâu? Điền Phong ánh mắt chớp lên, có chút sắc động. Hứa Du tại Hán Trung, thỉnh thoảng có tin tức đến, cho nên bọn họ giải Hán Trung tình huống. Thế nhưng là Giang Nam sự tình thì khó. Tào Tháo cơ bản bất hòa Viên Đàm liên lạc. Kinh Châu khống chế được cũng rất nghiêm. Bọn họ mật thám rất khó thông qua Kinh Châu cùng Dự Châu. Đem tin tức truyền về Nghiệp Thành, dù cho Quách Đồ tiêu tốn rất nhiều tinh lực, Giang Nam tin tức vẫn là rất ít, mà lại ở phía sau nghiêm trọng. bọn họ chỉ biết là Chu Du chú đóng ở Giang Lăng, nhưng lại không biết Chu Du đã rời chú Giang Nam. Chu Du đi Giang Nam, người nào tại Giang Lăng? Trước mắt còn không có tin tức, nhưng Di Lăng có Lâu Khuê, Giang Lăng có Lý Thông, Tào Tháo cũng không có can đảm đánh vào Kinh Châu nội địa. Hắn chỉ có thể đi Giang Nam cùng Chu Du giao chiến. Trong núi tác chiến, hắn cũng không phải Chu Du đối thủ. Giang Đông quân ưu thế lớn nhất chiến pháp không phải kỵ binh, mà chính là vùng núi chiến cùng thủy sư. Hiệp trợ Chu Du hạ Tề, Tổ Lang đều là tinh thông vùng núi chiến đại tướng. Điền Phong không có lên tiếng âm thanh. Hắn biết hạ Tề cùng Tổ Lang am hiểu vùng núi chiến. Hắn cũng rõ ràng Giang Đông quân có ưu thế. Thế nhưng là có ưu thế cùng lấy được thắng lợi là hai việc khác nhau. Công thủ thế gì, phe công muốn vượt qua khó khăn muốn so thủ mới càng nhiều. Trừ phi ưu thế đại tới trình độ nhất định, nếu không tất nhiên là một tái cục diện giằng co. Lúc trước Ngô Ý tiến công Tương Dương, bị Từ Hoàng một người đánh lui. Bây giờ Hoàng Trung công Hán Trung, không chỉ có Từ Hoàng, Văn Xính làm phó tay, Tôn Sách còn điều Vũ Quan Đô úy từ thứ trợ trận. Cũng là bởi vì tiến công khó khăn, ngay cả như vậy, Hoàng Trung không phải là bị che ở phòng lăng, công lâu không thể, nhưng là, Thôi Liệt nâng lên Chu Du động tĩnh để lòng hắn sinh nghi ngờ. Chu Du cùng Tào Tháo tại Tam Hạp giằng co, đi ngược dòng nước khả năng cơ hồ là không. Dưới loại tình huống này, Tôn Sách liên chiến Tương Dương, phái Hoàng Trung tiến công Hán Trung, muốn giành lại một số ưu thế. Tại Hoàng Trung còn không có lấy được thực chất tính tiến triển tình huống dưới, Tôn Sách lại phái Chu Du theo Giang Nam tiến binh là có ý gì? Là cảm thấy Hán Trung khó lấy, lại tại Giang Nam thăm dò một chút, vẫn là trận chiến lấy thực lực mạnh mẽ, hai lộ tấn công. Nếu như là cái trước, vậy cái này thăm dò sẽ không lâu dài. Chu Du một khi gặp khó, Tôn Sách thì sẽ buông tha cho đối ích châu công. Nếu như là cái sau, cái kia Tôn Sách có khả năng chiếm lấy ích châu, so với bọn hắn đoán chừng còn phải nhanh một chút. Một khi Tôn Sách cầm xuống ích châu, tình thế sẽ phát sinh trọng đại ảnh hưởng. Tình huống này không thể coi nhẹ, nhất định phải đề cao cảnh giác. Điền Phong tâm lý tính toán, trên mặt lại bất động thanh sắc. Tôn Sách cực kỳ hiếu chiến, lãng phí tiền thuế, đối triều đình tới nói không phải chuyện tốt sao? Nếu như Tôn Sách không thể đánh chiếm ích châu, lãng phí tiền thuế, đối triều đình đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là nếu như Tôn Sách lấy ích châu đâu? Thôi Liệt cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi giao nộp điểm này thuế phú cùng quan trung đồn điền, triều đình có thể ngăn cản Tôn Sách. Đến lúc đó Tôn Sách từ Hán Trung đi về phía Tây, trải qua Vũ Đô, Lũng Tây, cùng Hàn Toại, Mã Đằng liên thủ, Đông Tây giáp kích, triều đình không cúi đầu cũng phải cúi đầu, trừ nhường ngôi, chỉ có đầu hàng, nhường ngôi. Điền Phong cười đến có chút miễn cưỡng, theo Thôi Liệt miệng bên trong nói ra hai chữ này, nói rõ triều đình đã đang suy nghĩ vấn đề này. Thôi Liệt cũng không nhiều miệng, ra hiệu tùy tùng mang tới nhất đại quyển giấy báo, ném ở Điền Phong trước mặt. Điền Phong cầm lên nhìn một chút, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Những thứ này trên báo chí dài dòng, mặc dù không có sách nhường ngôi một chữ, lại đang thảo luận Vương Mãng, rất có là Vương Mãng xứng danh ý tứ. Hắn cũng là thư nhân, tự nhiên biết những thứ này dư luận thủ đoạn. Nói Vương Mãng nói đúng là nhường ngôi, nói đúng là Tôn Sách. Điều này hiển nhiên là vì Tôn Sách thế chân vạc tân triều Dương mắt. Đại chiến chưa lên, dư luận đi đầu, đã Tôn Sách đã bày mưu đặt kế nhân tạo dư luận, tự nhiên là làm tốt vũ lực chiếm lấy chuẩn bị. Như thế xem ra, hắn phái Chu Du theo Giang Nam tiến công ích châu cũng không phải là thăm dò, mà lại có tương đương nắm chắc chiến lược. Chính như Thôi Liệt chỗ nói, Một khi Tôn Sách chiếm lấy Ích Châu, triều đình không có tài phú nơi phát ra, không cúi đầu cũng phải cúi đầu. Triều đình cúi đầu, Ký Châu căn bản ngăn không được Tôn Sách. Cùng Ích Châu so sánh, Ký Châu vùng đất bằng phẳng, liền ngăn cản một chút địa lợi đều không có. Hoàng Hà căn bản ngăn không được Tôn Sách. Tôn Sách một mực không có công Ký Châu, cũng không phải là hắn không có thực lực này, chỉ là bởi vì Ích Châu tại hắn sau lưng, Tào Tháo lúc nào cũng có thể đi xuôi dòng, lật đổ hắn nội địa. Tốt văn chương, Điền Phong cong lại ngón tay bắn ra, cố gắng trấn tĩnh, Lộ Túy bài văn càng viết càng có khí thế. Thôi Liệt cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, các loại Tôn Sách xua binh lên phía Bắc thời điểm, ngươi hội theo Hịch Văn bên trong cảm thụ Lộ Túy khí thế. Điền Phong cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến, suy tư một lát, lại nói, thôi công, coi như Ký Châu xuất binh, muốn đối mặt cũng là Duyện Châu, không cách nào trực tiếp uy hiếp Dự Châu a. Triều đình là an bài thế nào Duyện Châu? Thôi Liệt vuốt vuốt chòm râu, ngạo nghễ nói, chờ các ngươi binh lâm Hoàng Hà, tự nhiên minh bạch. Hắc Sơn, Viên Đàm ghim chặt tọa kỵ, đánh giá nơi xa chiến trường. Cao Lãm chiến kỳ ở phía trước trên đỉnh núi nghênh phong phấp phới. Tiếng trống trận một trận tiếp lấy một trận, thỉnh thoảng có reo hò tiếng giết truyền đến. Lẻ tẻ Hắc Sơn quân binh lính kéo lấy chiến kỳ trốn hướng sâu trong núi lớn. Sườn núi trước trong sơn cốc ngổn ngang lộn xộn trốn tránh mấy cái trăm cỗ thi thể. Máu tươi chảy cuồn cuộn, nhuộm đỏ sườn đất, chảy vào lay động nước. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Đi qua hơn 3 năm thực chiến cùng huấn luyện, riêng là năm trước cùng Lưu bị giằng co, Ký Châu quân đã cơ bản khôi phục thực lực. Không chỉ có Cao Lãm, Tuân Diễn bọn người trưởng thành là kinh nghiệm phong phú tướng tài. Dưới quyền bọn họ binh lính cũng thành chân chính tinh nhuệ. Chứ binh lực không bằng Viên Thiệu năm đó hùng hậu, chiến đấu lực chỉ có hơn chứ không kém. Tại trước mặt bọn hắn, Vu Độc xuất lĩnh Hắc Sơn quân không chịu nổi một kích. Liên tiếp mấy trận chiến, bọn họ đều tùy tiện lấy được thắng lợi, liền sơn trại đều đoạt lại, Vu Độc chỉ có thể chạy trốn đến sâu trong núi lớn. Đáng tiếc không có mấy ngày cũng là Nguyên Đán, hắn không thể để cho các tướng sĩ tại Nguyên Đán tác chiến. Dù cho không lui về Nghiệp Thành, cũng muốn quanh quẩn âm sang năm, cũng không biết Điền Phong bên kia như thế nào, có phải hay không ứng phó Thôi Liệt. Vừa nghĩ tới Thôi Liệt, Viên Đàm đã cảm thấy buồn cười. Triều đình thế mà còn hy vọng hắn xuất binh giáp công Tôn Sách. Quả thực là buồn cười. Tôn Sách tiến công Ích Châu, Tam Hạp một đường tự biết vô vọng, chỉ có thể chọn tuyến đường đi Hán Trung. Kết quả Hoàng Trung bọn người vào núi mấy tháng, không có chút nào chiến quả, liền Phòng Lăng đều không thể cầm xuống. Bây giờ sách được miệng chiến quả cũng chính là từ thứ tại dã chiến bên trong chém giết thân đam. Hơn trăm bộ khúc, Giang Đông quân huấn luyện là tốt, trang bị cũng tốt, so với Ngô Ý bọn người ưu thế rõ ràng, có thể thành trì vẫn là không cách nào vượt qua khó khăn. Vùng núi hành quân, đại hình tàu thuyền không tiện thông hành, quân giới vận chuyển cũng khó, trừ vây thành bên ngoài nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp. Thiện chiến như Hoàng Trung cũng vô kế khả thi, Hán Trung cũng là cái đầm lầy. Tôn Sách lần này có thể muốn ăn thiệt thòi, chờ hắn tại Hán Trung kéo đến tinh bì lực tẫn, cơ hội liền đến. Trước đó nhất định muốn giải quyết Thái Sử Từ cùng Lưu Bị, giải trừ nỗi lo về sau. Nếu như có thể để Lưu Bị cùng Thái Sử Từ bất hòa, công kích lẫn nhau, vậy là tốt rồi. Ngao cò đánh nhau, hắn mới có cơ hội làm ngư ông. Viên Đàm đang suy nghĩ lấy, Tự Thụ bước nhanh đi tới. Viên Đàm thu hồi tâm thần, quay người Tự Thụ, đã thấy Tự Thụ không chỉ có đi lại vội vàng, thần sắc cũng có chút khẩn trương. Hắn nhìn xem tự thụ trong tay văn thư, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Công Dữ, chuyện gì? Điền Trị Trung tin tức. Thôi Liệt nói, Chu Du rời binh Giang Nam, có thể sẽ theo Vũ Lăng phương hướng đối Ích Châu khởi xướng tiến công. Viên Đàm giật nảy cả mình, phân binh tấn công. Tôn Sách có lòng tin như vậy sao? Hắn một bên nói một bên theo tự thụ trong tay tiếp nhận công văn. Cấp tốc một lần, sắc mặt cũng theo âm xuống tới. Khác ý nghĩ giống như Điền Phong. Nếu như Thôi Liệt nói là thật, đây thật là một cái giáp công Tôn Sách cơ hội, mà lại là sau cùng cơ hội. Nếu như không xuất binh kiềm chế, một khi Tôn Sách cầm xuống Ích Châu, xua binh qua sông, Ký Châu căn bản không có phản kích cơ hội. Công Dữ có ý nghĩ gì? Lo trước khỏi họa, một khi xác định Chu Du xuất binh Giang Nam, xâm nhập Vũ Lăng, chúng ta làm tùy thời xuất binh, cùng Tào Tháo giáp công Tôn Sách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?